Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 240, đàn ông đuổi tới cửa. Gocchuyenaudio.com. Cho nên, Triệu Chiêu Hận không thể đem đồ tốt trên toàn thế giới cho con gái. Triệu gia năm trước đã chế tạo ra vòng cổ ngọc xanh chân quý. Triệu Chiêu không lấy đi bán đấu giá, mà là để lại cho Triệu An An. Đống giấy trang hoàng xa ở trong phòng như vậy, thật là không bình thường. Thượng quan Ngưng nhìn Triệu An An ghét bỏ, không khỏi cười, nếu nhà cậu quả thật dùng vàng thỏi dán tường thì tốt rồi. Tớ có thể đánh cậu ngất đi, sau đó đem đống giấy dán tường bằng vàng đó bóc mang đi bán. Triệu An An cười ha ha, đem đồ ném cho người hầu, vui vẻ mang theo Thượng quan Ngưng tham quan nhà cô. Đây là lần đầu tiên cô dẫn người đến nhà mình, như thế nào cũng muốn khoe ra mới được, cũng không uổng công mẹ Triệu Chiêu của cô hao hết tâm lực để đem nơi này trang hoàng xa hoa như vậy. An An, trên tường nhà cậu có mấy viên chân châu to bằng nắm tay? Có phải là Dạ Minh Châu trong truyền thuyết đi? Dạ Minh Châu thì là Dạ Minh Châu thôi, còn truyền thuyết cái gì? Nếu cậu thích, moi xuống mang đi là được. Nơi này vẫn là nhà do chồng cậu bỏ đi, là tớ nhặt về, chỉ mong lúc cậu đem chúng nó ôm trở về, anh ấy sẽ không ghét bỏ. Hơn nữa, Mộc Thanh trước kia có nói qua, Dạ Minh Châu dễ dàng khiến cho đàn ông không dựng lên được. Cậu xác định còn muốn mang về sao? Hoa, An An, then cửa nhà cậu quả nhiên là do thợ hoàng kim chế tạo. Cậu nói tớ, rốt cuộc là tớ có nên đem cậu đánh ngất rồi mang chúng nó đi bán không nhỉ? Mấy cái này đều là trân châu, quá lãng phí đi, sao không dùng để làm vòng cổ? Nhà cậu buôn châu báu nhưng cũng không cần phô trương như vậy đi. Cậu đem kim cương khảm vô bàn kính trang điểm làm gì vậy? Dùng loại này không khéo lại sáng mù mắt, căn bản nhìn không thấy người trong gương đâu. Tớ quyết định, tới không hủy đi Dạ Minh Châu cũng không cần then cửa của cậu. Chỉ cần cái bàn trang điểm này là được, nghe Thượng quan Ngưng nói. Triệu An An cảm thấy, sự hư vinh tâm đắc cực kỳ thỏa mãn. Mẹ cô nói đem nhiều tiền LQFM cho nhà thêm tráng lệ. Cuối cùng trừ cô với người hầu cũng không có người thứ ba thưởng thức. Tớ nói này, chị dâu thân ái, có thể đừng làm quá được không? Tiền nhà cậu còn nhiều tiền hơn tớ sao? Kim cương không phải là đầy đến nỗi tràn vào phòng ngủ ư? Mấy ngàn vạn chiếc xe đều tùy tiện ném xuống dưới phòng để cho gì hết. Cảnh gia thậm chí còn dứt khoát mua tòa biệt thự Sơn Kiến Đàn. Vậy không phải nhà cậu càng thổ hào hơn sao? Vậy mà cậu còn ở đây tán thưởng. Thật sự không phải là giờ bộ tới khen cho tớ vui vẻ sao? Triệu An An kêu, chị dâu, Thượng quan Ngưng quả thật không thích ứng được cái kiểu xưng hô này. Nhưng lại cảm thấy có chút thân cận, giống như các cô càng thân và khăng khít hơn so với trước kia. Cô cười ôm lấy cánh tay Triệu An An, có chút ngượng ngùng nói. Tớ chỉ là nhìn thấy kim cương châu báu quá nhiều. Cảnh gia tuy rằng cũng có tiền, nhưng lại không tiêu tiền giống nhà cậu. Cảnh gia đều là xa hoa trang nhã. Ở chi tiết nào cũng đẹp đẽ và quý giá, làm sao mà đem châu báu kim cương nạm lên thế này. Phòng trưng toàn thành phố A cũng chỉ có duy nhất nhà của Triệu An An như vậy. Nhà của những người khác sẽ không thổ hào như vậy sẽ hấp dẫn mấy tên trộm cướp nha. Hai người phụ nữ ríu rít nói chuyện suốt một buổi trưa. Hai người đã lâu không gặp nhau, muốn nói rất nhiều việc, nói tới buổi tối vẫn chưa hết chuyện. Cho nên, Thượng quan Ngưng liền gọi điện thoại cho Cảnh Giật Thần. Cái gì, vợ à, ngươi đêm nay không trở về sao? Ở chỗ Triệu An An ngủ cùng cô ấy. Cảnh Giật Thần lập tức từ trên sofa nhảy dựng lên. Trên mặt đầy u ám, như muốn bùng nổ, cái con nha đầu Triệu An An chết tiệt kia. Từ lúc từ nước Đức trở về liền bá chiếm vợ anh. Chơi với nhay cả một ngày anh cũng nhịn. Nhưng hiện tại con muốn ngủ cùng, cô còn để ý đến người chồng này không? Không được, em mau về nhà, em chỉ có thể ngủ cùng anh. Những người khác không được chạm vào em, càng không được ôm em ngủ. Triệu An An là muốn chết sao? Nó mà chạm vào em một chút, thì ngày mai anh sẽ đuổi nó về nước Đức. Thượng quan Ngưng giờ khóc giờ cười. Bất đắc dĩ nói, An An là con gái. Chúng em ngủ cùng nhau thì làm gì được. Con bé là em họ anh, lại không phải người ngoài. Anh bình thường một chút được không? Vợ của Ninh muốn ngủ cùng người khác. Phản ứng hiện tại của anh là phản ứng bình thường của một người chồng bình thường. Ngay cả nữ cũng không được. Ngay và em họ cũng không được. Dù sao em cũng không thể ngủ với nó. Mau về nhà đi, ta hiện tại trạng thái là một cái làm trượng phu bình thường nhất phản ứng. Nữ cũng không được, là ta biểu muội cũng không dùng được. Dù sao ngươi không thể cùng nàng ngủ. Mau về nhà đi, Triệu An An đang ngồi bên cạnh Thượng quan Ngưng. Nghe được hết cuộc nói chuyện vừa rồi, cô không khỏi thở dài, lắc lắc đầu, ai, anh họ anh Minh Thần Võ, chỉ số thông minh IQ cao, nhan sắc và võ nghệ cao cường, từ sau khi kết hôn, liền hoàn toàn trở thành nô lệ a, cũng không còn là nam thần, trực tiếp biến thành một người chồng ngoan, hình ảnh này quá đẹp, không dám nhìn vào, Thượng quan Ngưng không nghe được Triệu An An nói cái gì. Cô đang muốn giải thích với Cảnh Giật Thần, chúng em là bạn thân, cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, con gái đều như vậy. Rất bình thường mà, anh đừng suy nghĩ nhiều. Được, đêm nay em ngủ cùng An An, anh ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, không cần thức đêm xem văn kiện, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Cảnh Giật Thần còn chưa kịp nói cái gì nữa, sau đó liền phát hiện. Vợ của anh đã cúp điện thoại, hiện tại loại cảm giác này rất không tốt, anh cảm thấy, địa vị của mình tràn ngập nguy cơ, Triệu An An dễ như trở bàn tay liền đoạt được Thượng quan Ngưng. Mà Thượng quan Ngưng càng dễ như trở bàn tay mà vứt bỏ anh. Anh không muốn xếp thứ hai, anh muốn đứng thứ nhất, anh là người đàn ông duy nhất của cô không thể có bất luận đàn ông hay phụ nữ khác. Thượng quan Ngưng cùng Triệu An An mới vừa thay áo ngủ. Muốn đi vào toilet, liền nghe được bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Hai người hầu nghi liếc nhau, Triệu An An kéo Thượng quan Ngưng thật cẩn thận đi đến cạnh cửa. Vừa muốn mở ra video intercom treo trên tường, kết quả thiết bị chống trộm hơn 10 vạn mà Triệu Chiêu trang bị ở cửa cho con gái. Mới vài giây đã bị mở từ bên ngoài. Thượng quan Ngưng và Triệu An An ở bên trong giật nảy mình. Hai người mặt mũi trắng bệch, cho rằng gặp được trộm vào nhà, rốt cuộc nhà của Triệu An An ra cũng gặp phải trộm cướp. Các cô vừa muốn gọi điện thoại báo nguy, liền nghe thấy một giọng nói cung kính bên ngoài truyền vào. Thiếu gia tới, mở cửa ra, mời anh ấy vào, là A Hổ lui ra phía sau. Cảnh Giật Thần mang khuôn mặt âm trầm bước vào, rồi sau đó, một thiếu niên anh tuấn lãng tử đi sau, Thượng quan Ngưng và Triệu An An đồng thời kinh ngạc hô lên. Giật Thần, Mộc Thanh, nhìn toàn người quen thuộc, Triệu An An nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt lại bất mãn nói, địa chỉ nhà mới không ai biết, sao mấy người có thể tìm tới, vừa rồi tôi còn tưởng là trộm cướp tới, kém chút là báo công an. Làm ơn lần sau tới có thể không giống như thổ phỉ mà cậy khóa đi vào được không? Sẽ hù chết người đấy. Cách chương.